Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, nửa đêm ngủ không yên. Tới giết mấy người chơi đùa. Phương Vân muốn lại lưu một ngày. Yến Phong đành phải lưu lại hai cái thiên lang bang bang chúng hỗ trợ. Mình thì mang theo Lăng Tiết Di rời đi trước. Yến Phong một mực đem Lăng Tiết Di đưa đến trường học ký túc xá. Lăng Tiết Di cởi áo khoác ra, lộ ra cái kia một thân tản ra sức dụ dỗ thân thể. Lập tức đem Yến Phong câu lòng ngứa ngáy. Hắn hiện tại thật muốn hung hăng đến quất chính mình mấy cái bạt tai. Mẹ, không có việc gì hồi cái gì ký túc xá. Ở bên ngoài mướn phòng tốt bao nhiêu a? Trường học ký túc xá cũng là hai người ký túc xá. Muốn làm một chút kích tình sự tình cũng phao thang. Lão bà, người trước nghỉ ngơi đi. Ta ngày mai lại đến. Yến Phong sợ bản thân đợi chút nữa nhịn không được đem Lăng Tiết Di giải quyết tại chỗ. Vạn nhất happy thời điểm nàng bạn cùng phòng đã trở về. Nhưng chính là thảm. Ai ngờ Lăng Tiết Di đột nhiên kéo hắn lại tay. Cúi đầu nhỏ giọng nói. Trường học nghỉ. Tiểu Cầm về nhà qua Trung Thu đi. Yến Phong lập tức hai mắt sáng lên. Tiểu Cầm là Lăng Tiết Di bạn cùng phòng. Tất nhiên nàng về nhà. Vậy liền mang ý nghĩa buổi tối chỉ có Lăng Tiết Di một người. Vậy hắn chẳng phải là muốn làm gì liền làm cái đó. Hắn mãnh liệt một tay lấy Lăng Tiết Di ôm lấy. Nha, nghẹn nửa ngày. Hôm nay không đại chiến 300 hiệp tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Hai người một trận cường bạo về sau. Lăng Tiết Di đột nhiên nói. Ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần thứ nhất gặp mặt sao? Yến Phong sững sờ. Lâm vào hồi ức bên trong. Nói lên hai người lần thứ nhất gặp mặt. Vậy thật đúng là đủ kích thích. Lăng Tiết Di thế mà nằm ở Yến Phong ngủ trên giường. Còn bị Yến Phong cho sờ một lần. Từ đó về sau, Lăng Tiết Di liền nhìn Yến Phong không vừa mắt. Khắp nơi tìm hắn gây phiền phức. Khắp nơi bài xích Yến Phong. Không nghĩ tới cuối cùng lại trở thành Yến Phong nữ nhân. Bó lấy nhu thuận đen nhánh lớn lên. Có mấy phần say mê địa cười. Nói, Phong, người biết ta ngồi ở xe hoa bên trong. Ngươi còn không có xuất hiện thời điểm. Ta đang suy nghĩ gì sao? Cái gì? Lăng Tiết Di cười cười nói. Ta đang nghĩ ta cả đời này xem như kết thúc rồi. Không còn có hy vọng. Mỗi cái nữ hài tử đều có một chút huyễn tưởng. Huyễn tưởng bản thân có thể nắm giữ một cái bạch mã vương tử người yêu. Mỗi khi nữ hài tử có thời điểm nguy hiểm, nàng người yêu đều sẽ xuất hiện đánh chạy người xấu đưa nàng giải cứu. Nhưng huyễn tưởng thủy chung huyễn tưởng, thực hiện không được sự tình mới gọi huyễn tưởng. Ta lại chờ mong huyễn tưởng. Người nói ta là không phải rất hồn nhiên. Yến Phong nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cười nói, người chỗ nào ngây thơ? Nơi đó là ảo tưởng. Cuối cùng ta không phải xuất hiện sao? Mặc dù ta đen một chút nhi, không tính là bạch mã vương tử, nhưng tối thiểu cũng coi là một cái hắc mã vương tử a. Nhưng ngươi có biết hay không, ta lúc ấy cũng không có chờ mong cái gì bạch mã vương tử xuất hiện. Ta mong đợi lại là ngươi có thể xuất hiện. Lăng Tiết Di trong mắt phát ra mấy phần hưng phấn sắc. Hàm tình mạch mạch mà nhìn xem Yến Phong. Xác thực. Nàng lúc ấy tại tuyệt vọng trước đó đầu óc vậy mà nghĩ tới Yến Phong có thể xuất hiện hay không? Cứ việc, Yến Phong khoảng cách nàng trong tưởng tượng bạch mã vương tử chênh lệch xa như vậy. Có thể không nghĩ tới ngươi cuối cùng thế mà thực xuất hiện. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái. Đắc ý nói, cái kia ngươi có phải hay không cảm thấy vô cùng có mặt mũi đâu? Lăng Tiết Di có chút lắc đầu. Nói. Ta lúc ấy chẳng qua là cảm thấy rất hạnh phúc, bởi vì tại người nhà của ta đều muốn từ bỏ ta thời điểm. Lại còn có một người như vậy quan tâm ta. Trên mặt của nàng lộ ra hạnh phúc mỉm cười. Nói, tại ngươi xuất hiện trong nháy mắt đó, ta liền đã làm ra quyết định. Vô luận ngươi có yêu ta hay không, ta yêu hay không yêu ngươi, ta đều muốn làm nữ nhân của ngươi. Bởi vì, tình yêu hoặc là không yêu có quan hệ sao? Chỉ cần ngươi có thể cho ta hạnh phúc. Nàng xem hướng Yến Phong nói. Nhưng bây giờ ta rốt cục phát hiện một vấn đề. Vấn đề gì? Nguyên lai, chỉ có tình yêu sẽ mới hạnh phúc. Ta sở dĩ cảm thấy hạnh phúc là bởi vì ta đã yêu ngươi. Lăng Tiết Di gương mặt cười khẽ, ôm lấy Yến Phong hai tay càng thêm dùng sức, trên mặt tràn đầy cảm giác thỏa mãn. Lão bà, Yến Phong vươn tay, khẽ vuốt qua Lăng Tiết Di tinh tế tỉ mỉ thủy nhuận gò má của. Nói, ta nói thật cho ngươi biết, ta cũng không tính là một người đàn ông tốt. Tại ngươi bên ngoài, ta còn có những nữ nhân khác, thậm chí tại gặp được trước ngươi, hoặc là tại sớm hơn trước đó. Ta còn có càng nhiều nữ nhân. Nói đến đây, Yến Phong dừng một chút. Nói, ta cho ngươi biết những cái này. Chỉ muốn hỏi ngươi, ngươi sẽ hối hận sao? Lăng Tiết Di trong mắt rõ ràng hiện lên một tia thất lạc. Nhưng rất nhanh liền mỉm cười lắc đầu nói. Ta biết ngươi có những nữ nhân khác. Ta sẽ tức giận, ta hội khổ sở. Nhưng ta tuyệt đối sẽ không hối hận. Vì sao? Lăng Tiết Di ánh mắt lại dần dần trở nên kiên quyết. Thẳng tắp nhìn qua Yến Phong. Nói, bởi vì ta yêu ngươi. Yến Phong nhìn xem nàng trầm mặc hồi lâu. Đột nhiên phát ra một tiếng kiềm chế thật lâu trầm thấp gào thét. Bỗng nhiên ôm chặt lấy Lăng Tiết Di bờ eo thon. Đem cỗ này nhu mị đến tận xương thân thể mềm mại ném tới trên giường. Sau đó nhào tới. Một phen vuốt ve an ủi. Nữ nhân nằm ở Yến Phong trong ngực, vuốt ve những vết thương kia, có chút đau lòng nói ra, ngươi nói cho ta biết, ngươi lên lần cho ta giảng cố sự, có phải thật vậy hay không? Yến Phong móc ra một điếu thuốc, điểm bên trên về sau trầm mặc không nói, hắn không nói lời nào, liền đại biểu hắn chấp nhận. Lăng Tiết Di ngữ khí lập tức trở nên băng lãnh, nói, ai làm? Nàng giọng lạnh như băng đem Yến Phong giật nảy mình, bởi vì hắn vừa rồi vậy mà cảm thấy một tia sát cơ. Lão bà, người có thể hay không đừng như vậy, người dạng này thế nhưng là rất khủng bố. Yến Phong cười khổ một hồi nói, Lăng Tiết Di lại lạnh lùng nói, ta không biết địch nhân của ngươi là ai, nhưng địch nhân của ngươi liền địch nhân là của ta, tất cả người thương tổn ngươi đều địch nhân là của ta. Yến Phong nhìn xem mặt mũi tràn đầy sát cơ Lăng Tiết Di. Rất đáng sợ, nhưng càng nhiều thì là cảm động. Nói, lão bà, đây là nam nhân sự việc của nhau. Hắn đấu tranh nhất định là hung hiểm vô cùng. Hắn không hy vọng Lăng Tiết Di cuốn tới bên trong đi. Không, Lăng Tiết Di một mặt kiên định nói ra. Ngươi là nam nhân của ta. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Cừu hận của ngươi chính là ta cừu hận. Yến Phong không nói gì thêm, chỉ là ôm thật chặt Lăng Tiết Di, nữ nhân của hắn, vuốt ve an ủi hồi lâu, chói tai chuông điện thoại vang lên, Yến Phong tức giận muốn đem điện thoại đập, nhưng xem xét là thổ lang, trong lòng nhất thời mãnh liệt trầm xuống, nếu như không có chuyện trọng yếu gì, thổ lang là không có can đảm đánh hắn điện thoại, chuyện gì, thổ lang nói, thiếu gia, không xong. Thanh Long mang theo cùng chứa giúp người đem Phương Tiểu Thư mang đi. Hắn muốn chết. Yến Phong trong mắt lập tức sát cơ sôi trào. Ta hiện tại lập tức triệu tập tất cả nhân mã. Chỉ chờ thiếu gia ngươi một câu. Lập tức giết tới cùng chứa giúp. Chặt Thịnh Đồng cái kia lão cẩu. Không cần. Chuyện này ta tới xử lý. Hiện tại Hỗ Hải đứng trước nhiệm kỳ mới. Chính thức là tuyệt đối không cho phép phát sinh đại lượng sự kiện đẫm máu. Thiên Lang Bang tham dự không phải quá tốt. Cúp điện thoại về sau, Lăng Tiết Di hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Vân Tỷ bị cùng chứa giúp người bắt đi. Yến Phong ngữ khí rất lạnh. Đi thôi, cẩn thận một chút. Lăng Tiết Di thiện giải nhân ý không nói thêm gì. Tìm đến Yến Phong quần áo cho hắn mặc vào. Lăng gia đã từng cũng huy hoàng qua. Lăng Tiết Di lúc nhỏ cũng là mọi người khuê tú. Biết rõ nam nhân vô luận muốn làm gì, thân làm nữ nhân của hắn chuyện nên làm nhất chính là ủng hộ. Yến Phong sau khi mặc quần áo, tại trán của nàng nhẹ một lần, nói, lão bà, chờ ta trở lại, đi ra ký túc xá về sau. Yến Phong liền bấm Yêu Nguyệt điện thoại, âm thanh lạnh lùng nói, lập tức cho ta cùng chứa giúp tất cả tư liệu. Thịnh Đồng. Nói đến tại Hỗ Hải còn là một cái so sánh truyền kỳ nhân vật. Không có người biết lai lịch của hắn. Chỉ biết là hắn xuất hiện ở Hỗ Hải thời điểm. Một thân rác rưởi, liền cùng này ăn mày một dạng. Bởi vì khí lực cực lớn. Ngay tại Hỗ Hải bến tàu làm vận chuyển công việc. Mà Thịnh Đồng yêu thích ra mặt. Rất nhanh liền đang chuyên chở công việc cái quần thể này bên trong trở nên rất có uy vọng. Trang nghiêm thành vận chuyển công việc đứng đầu. Tất cả vận chuyển công việc ngưng tập hợp một chỗ. Vậy mà tạo thành một cỗ không nhỏ thế lực. Lúc ấy, Thịnh Đồng giúp cũng không gọi Thịnh Đồng giúp. Mà gọi là Phi Vân biết. Chiếm cứ Hỗ Hải bộ phận bến tàu. Cơ hồ tất cả bến tàu vận chuyển công việc tất cả thuộc về Phi Vân sẽ quản hạt. Thịnh Đồng năng lực rất nhanh liền Phi Vân hội ngay lúc đó hội trưởng Mã Phi Mây nhìn chúng. Cũng dần dần trở thành Phi Vân hội nhân vật trọng yếu. Tại Thịnh Đồng gia nhập về sau, Phi Vân hội khuếch trương liền càng thêm lợi hại. Ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, Phi Vân hội liền từ một cái nhị lưu giúp sẽ trở thành Hỗ Hải nhất lưu bang hội. Mà Thịnh Đồng đang bay mây hội uy vọng cũng dần dần vượt qua Mã Phi Mây. Tạo thành công cao chấn chủ cục diện. Cũng bởi vậy nhận lấy Mã Phi Mây kiêng kỵ. Muốn đem hắn diệt trừ. Bất quá, Thịnh Đồng tại bị mai phục trọng thương về sau nhưng vẫn là bị hắn trốn. Sau một tháng, Thịnh Đồng vậy mà một người một ngựa giết trở về. Lẻ loi một mình, trọn vẹn chém giết Phi Vân hội mười mấy cái cao thủ. Thẳng đến Mã Phi Mây đầu người. Giết Mã Phi Vân chi về sau. Thịnh Đồng cường đại trấn nhiếp toàn bộ Phi Vân biết. Hắn cũng liền đương nhiên biến thành tân bang chủ. Đồng thời đem Phi Vân hội đổi tên là Cùng Chứa Giúp. Về sau Cùng Chứa Giúp kéo dài không suy. Hùng bá Hỗ Hải trọn vẹn mấy chục năm. Cho dù là ở mấy năm trước cả nước càn quét băng đảng hành động bên trong cũng là bị hao tổn nhẹ. Nhất bang hội, Yến Phong hơi nhìn xuống Thịnh Đồng tư liệu về sau. Biết rõ Thịnh Đồng cũng không phải là không rõ lai lịch, mà là phái không động bị đuổi đi đệ tử. Mấy năm trước càn quét băng đảng hành động sở dĩ bị hao tổn nhẹ nhất. Đó là bởi vì hắn lựa chọn đầu nhập vào Trương Dương. Tại khoe khoang đến đỡ dưới, Cùng Chứa Giúp căn cơ càng ngày càng ổn, rất có nhất thống Hỗ Hải hắc đạo tư thế. Đứng ở Thịnh Đồng cửa biệt thự cửa, Yến Phong âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá đáng tiếc là, người thu sai một cái con nuôi. Lấy Thịnh Đồng thực lực và năng lực đến xem, gọi là một đời kiêu hùng. Lại thêm khoe khoang đến đỡ, muốn nhất thống Hỗ Hải hắc đạo. Xác thực không phải là cái gì việc khó. Bất quá đáng tiếc là, hắn không nên trêu chọc đến Yến Phong. Tất nhiên hắn không biết sống chết. Vậy liền sớm đem hắn diệt trừ. Vì Thiên Lang bang quật khởi san bằng con đường. Dừng lại, ngươi là ai? Biết rõ đây là địa phương nào sao? Cút cho ta. Cửa biệt thự có 8 cái phiêu phì thể trắng đại hán đang đi tuần. Trông thấy Yến Phong lập tức lao đến lạnh lùng quát. Xin hỏi nơi này là Thịnh Đồng bang chủ chỗ ở sao? Yến Phong một mặt vô hại cười hỏi. Một tên đại hán sững sờ. Hỏi, nơi này chính là, ngươi đến tới nơi này làm gì? Yến Phong nhếch miệng lên độ cong dần dần biến tàn khốc. Nói, a, ta nửa đêm ngủ không yên. Tới giết mấy người chơi đùa. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.